Nhạc Sâm Đức, chương 30, góc truyện audio.com. Thời gian 3 năm nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Ăn chút cơm, ngủ một chút, viết vài mã code, chơi chút game, nhớ người trong lòng một chút. Thoáng cái cũng qua đi. Trong suốt 3 năm này, An Tư Đông hoàn toàn trở thành một nữ otaku. Trạch nữ, hồi năm nhất nghiên cứu sinh còn thỉnh thoảng lên lớp nghe giảng. Sau khi học phần đủ hết rồi thì 2 năm còn lại ngày nào cũng chỉ đi 3 chỗ ký túc xá, phòng thí nghiệm, phòng ăn. Trừ việc theo giáo viên hướng dẫn làm đề án luận văn thì mỗi khi rảnh rỗi là ôm máy vi tính. Phòng dành cho nghiên cứu sinh là phòng đôi. 4 người lúc trước ở chung phòng thì đã có một ra nước. Một đi làm, chỉ còn cô và Mao Dĩnh học lên. 2 người tiếp tục che chung một mái nhà. Đề tài của khoa lịch sử rất thú vị. Mao Dĩnh thường chạy đông chạy tây đi khắp cả nước, quen biết nhiều người, không giống như cô cả ngày trạch trong ký túc xá. Giới hạn sinh hoạt càng ngày càng hẹp, suy nghĩ một chút cũng thấy rất lạ. Trước kia thầm mến Vạn Thiên thì cô luôn nhịn không được quen những bạn nam có những nét giống anh. Trong 4 năm đại học đổi 4 bạn trai, giờ cô thầm mến Khúc Duy Ân, một người bạn trai cũng không có. Có thể là vì muốn tìm một người con trai giống như anh hơi khó. Chỉ xét về chiều cao cũng loại được một đống người rồi. Còn dư lại mấy Phượng Mao Lân Giác, ý là người hiếm gặp, đoán chừng cũng nhìn không vừa mắt quả bí lùn như cô. Mao Dĩnh hay mắng cô, cứ trạch như vậy, cẩn thận biến thành gái lỡ thì không ai thèm lấy. Bà cho rằng bà còn là cô em trong sáng hiền lành thời sinh viên sao? Con gái trên 22 tuổi là bắt đầu lão hóa. Vừa qua 25 tất cả chỉ tiêu đều giảm xuống hết. Trước kia bà là hàng best, seller, con trai theo đuổi đếm không hết. Giờ thì sao, còn ai nữa đâu, ách, có lẽ đây mới là nguyên nhân tiên quyết. Thật ra thì lúc vừa lên nghiên cứu sinh, vẫn còn 1-2 bạn nam hay đưa cho cô mấy tờ giấy nhỏ từ từ rồi mất tích hết. Sư huynh hướng dẫn cô khi biết tin cô chưa có bạn trai. Anh ấy còn nhiệt tình một lúc lâu. Khi cô thừa nhận với anh là mình đã có người trong lòng thì anh cũng thoải mái không nhắc nữa. Tới khi anh ấy tốt nghiệp thì tình cảm của hai người cũng không tệ lắm. Nhưng cũng chỉ là giới hạn bên trong phòng thí nghiệm, người bạn cùng tổ với cô. Trước giờ tình cảm sư muội ấy với bạn trai đều rất ngọt ngào. Hận tất cả mọi người trên thế giới không được hạnh phúc như mình. Vì vậy luôn quan tâm tình cảm đời sống của cô. 3 ngày 2 bữa lại giới thiệu đủ loại con trai cho cô quen biết. Nhưng vẫn không có kết quả. Vẫn lấy làm tiếc, một đàn chị khác nói người cô luôn tản ra hơi lạnh con trai miễn gần. Vì vậy mà con trai quanh 3 thước tự động tìm đường khác mà đi. Cho nên tới giờ cô vẫn chưa có bạn trai. Khi trong lòng bạn luôn nghĩ tới một người, tự nhiên sẽ không hứng thú với bất kỳ khác phái nào nữa. Cô đã không còn u mê, biết nên lúc nào nên cự tuyệt không cần chần chờ, biết khi nào thì kéo gần, biết khi nào thì nên giữ khoảng cách. Được rồi, thật ra thì cô chỉ biết giữ khoảng cách, không biết kéo gần. B tốt nghiệp không bao lâu cô liền nói thẳng với ba mẹ là đã chia tay với Tiểu Chu rồi. Tuổi càng nhiều, trong nhà bắt đầu lo cho chuyện trung thân đại sự của cô. Mẹ thường xuyên gọi điện tới thúc giục, Đông Đông à, trường học con nhiều con trai ưu tú như vậy, thừa dịp bây giờ có cơ hội tốt, nhanh tìm một người về đi, sau này đi làm rồi. Xã hội quá phức tạp, không còn loại tình cảm đơn thuần như trong trường nữa. Chị của đồng nghiệp ba con có một đứa cháu cũng học ở trường con. Là ngành kiến trúc đó. Nhóc ấy cũng không tệ, con khi nào rảnh thì đi gặp người ta thử xem. Vân, vân, cô ngoại trừ không ngừng gật đầu trả lời ập ờ thì không biết làm gì nữa. Xác thực, kể từ khi cô được điều đến chung tổ với sư muội thì ngoại trừ bạn trai của cô sư muội ấy thì hầu như cô không tiếp xúc với khác phái nào nữa. Mao Dĩnh thường xuyên lãi nhãi, bà thử đếm xem hôm nay nói chuyện với mấy người rồi. Tôi đoán lại không hơn 5 người đâu. Tôi, bà chủ, sư muội, còn có 2 đầu bếp ở phòng ăn. Đúng hay không? Cô trừng mắt nhìn, hôm nay tôi ở phòng ăn đụng phải một đàn chị khoa vật lý. Còn qua phòng chị ấy chơi. không chỉ năm đâu, Mao Dĩnh Dận cũng không làm gì được cô. Những người trước kia chơi game chung, sư tỷ Nguyễn Tĩnh là duy nhất vẫn liên lạc với cô. Cô cũng thường qua khu nhà M của tiến sĩ chơi trong phòng sư tỷ có nhiều đồ chơi hình cún con. Cái phần thưởng con cún con của lần so tài PK Home Off vẫn nằm ở một góc bàn. Cô cũng gác cầm lên mặt bàn, đối diện với nó, dùng ngón tay nghịch nghịch chóp mũi cún. Được rồi, muốn thì lấy đi, đừng có nhìn chằm chằm hoài. Cô mặt mày hớn hở liền ôm cún con vào ngực. Cảm ơn sư tỷ, lần sau em tặng chị ba con khác mà chỗ chị chưa có nha. Không cần, em cũng giúp chị thu thập không ít. Nguyễn Tĩnh cười cười, bí đao, em còn nhớ y không? Sao không tìm y đi? Chị nghe nói y làm trong khu công nghệ mới xây ở phía bắc đó. Ngồi hai chuyến xe điện ngầm là tới. Duyên phận đúng là điều kỳ diệu. Có duyên phận, trời Nam biển Bắc cách xa ngàn dặm cũng có thể gặp lại. Không có duyên phận, mỗi ngày ở chung một thành phố, chỉ hai tuyến xe điện ngầm, lại chỉ có thể thoáng qua trong đám đông. Tựa như Vạn Thiên, ở một huyện nhỏ trong một vùng quê, từ phía đông đến phái tây cũng chưa tới 4 cây số. Diện tích cũng không lớn hơn cái sân trường đại học T bao nhiêu. Hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè cô luôn đi tùm lum. Trong 4 năm lại chưa lần nào đụng phải anh ấy. Khúc Duy Ân cũng giống như vậy. Lúc thực tập nghỉ hè, trong năm 3 nghiên cứu sinh lúc tìm việc cô rất nhiều lần đi tới khu công nghệ phía Bắc phỏng vấn. Lúc tan ca, bên ngoài khuôn viên rất đông người. Cô đứng bên ven đường tìm trong đám đông ấy. Và chưa lần nào tìm thấy bóng hình ấy. Cũng có thể là, thời gian 3 năm quá lâu rồi, hình dáng trong trí nhớ cũng mơ hồ, cô đã không còn cách nào chỉ thoáng qua là nhận ra anh. Có lẽ một cái chớp mắt thôi, anh đã trốn vào một góc khuất nào rồi, vậy có lẽ đây chính là biểu hiện của việc không có duyên phận. Bí đao, sư tỷ gọi cô, dạ, cô ôm cún con đang nằm sấp, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Thứ bảy tuần trước em hình như ở con đường trước túc xá nhìn thấy Nại Hà. Sư tỷ lập tức không nói nữa. Mỗi lần sư tỷ nhắc tới Khúc Duy Ân, An Tư Đông liền lấy Nại Hà tình thâm trận lại. Luôn hiệu quả, hai người đều là đà điểu. Ý là không dám nhìn nhận sự thật. Không ai tốt hơn ai cả. Nại Hà tình thâm sau khi tốt nghiệp làm ở một công ty rất được lại gặp thời. Giờ đây đã là một thanh niên tuổi trẻ tài cao anh tuấn. Lại quay đầu theo đuổi Nguyễn Tĩnh. Nguyễn Tĩnh cũng không biết từ chối bao nhiêu lần. Anh ngược lại ý chí bừng bừng. Da mặt càng mài càng dày. Chủ nhật không có tăng ca là tới quấn lấy chị ấy. Quấn đến nổi mấy năm này bên cạnh sư thì không một ai theo đuổi. Tất cả đều bị anh ta hù chạy hết. Mắt thấy luận văn của sư tỷ xong rồi sắp tốt nghiệp tiến sĩ. An Tư Đông nghĩ. Đoán là Nại Hà cũng nhanh thấy mây tan trăng sáng rồi. Cô ôm cún con nằm sấp về phòng, xem nó như bảo bối đặt bên cạnh gối đầu. Thân cún mềm nhũn, bình thường đều là nằm. Cô đem nó dựng thẳng lên cái mông chạm đất lưng dựa vào tường. Không ngờ lại ngồi được, mắt nhắm lại bộ mặt rất chảnh. Buổi tối Mao Dĩnh về phòng, nhìn thấy cún con đang nằm trên giường cũng hết hồn. Chó này sao ở đây? Ngẳng đầu nhìn trời cười nữa. Vì vậy cô đặt tên cho cún là Khiếu Thiên. Khúc Khiếu Thiên, Khiếu, cười, Thiên, trời. Cái đầu rơ toanh những chuyện không trong sáng của Mao Dĩnh tất nhiên sẽ cười nhạo cô. Còn Khúc Khiếu Thiên nữa. Hai người tụi bây khi nào sinh ra đứa con rồi vậy? Thành thật khai báo, bà có phải hay không lại làm mộng xuân rồi hả? Ai nha, nhìn coi bé lại mặt đỏ rồi kìa. Bị chị nói chúng chứ gì? Con trai cơ bắp cảm giác như thế nào? Cô thẹn quá thành giận. Giờ Khiếu Thiên lên đuổi cắn Mao Dĩnh. Cô đúng là thường mơ thấy anh. Có đôi khi là đi leo núi. Cô bò tới mệt mỏi chân đau không lết được nữa. Anh liền cõng cô, từng bước, trong mơ cũng rất thật. Có đôi khi là ngồi trên xe buýt. Trên xe rất đông, anh dùng hai tay ôm lấy cô. Lần này cuối cùng cũng ôm chặt rồi. Ôm chặt cô trong lòng, có lúc, ách, là có một chút hình ảnh hạn chế, không nói đâu, rất nhiều khi, chỉ là những hình ảnh nhẹ nhàng, giống như buổi họp mặt của mấy bạn thời sinh viên. anh cuối cùng cũng tới tham gia. Hai người ngồi cạnh nhau, mấy bạn lâu không gặp liền nhiệt tình lên nâng chén chúc mừng. Cô nói nhỏ, Khúc Duy Ân, những năm này em rất nhớ anh. Anh trả lời, anh cũng vậy, giống như thật vậy, tỉnh lại phát hiện mình vẫn nằm trên giường. Trước mắt là khoảng đen bao trùm, trong tai chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của Mao Dĩnh. Mà người trong mộng đang ngủ say sưa ở góc xó khác trong thành phố. Cái loại cảm giác mất mát đó, không cách nào miêu tả, chỉ muốn nhắm mắt lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp, tiếp tục mơ một cảnh mới. Nhưng tỉnh mộng chính là tỉnh, không thể giống như xem phim, tạm ngừng lại có thể phát tiếp, muốn cảnh ngọt ngào là có thể diễn ra. Lớp trưởng thường xuyên tổ chức họp lớp, nhưng vẫn là những bạn ở lại học lên nghiên cứu sinh là hay tới. Khúc Duy Ân chỉ ghé qua một lần, là lần trước năm mới. Cái lần duy nhất ấy cô lại về quê, nhớ tới lại hối hận tới muốn bức tóc mình. Dĩ nhiên, cũng có thể là anh cố ý tránh mặt không muốn gặp cô. Khúc Duy Ân cơ bản là một người không hướng ngoại lắm. Sau khi đi làm cuộc sống cũng không giống mọi người, chỉ hay liên lạc với ông Tất và Tiểu Bàn. Trong các buổi họp lớp cô luôn dựng thẳng lỗ tai mình. Chủ yếu là nghe ông Tất nhắc tới anh, nghe nói công việc của anh rất vất vả. Công ty vừa mới thành lập nên còn rất gian nan. Chủ nhật phải làm thêm giờ là chuyện như cơm bữa. Trong một lần họp lớp còn nghe tin anh vừa mới nhịn cơm suốt một tuần. Cho nên không có tới được. Nghe nói trò chơi đầu tiên của công ty bọn họ cuối cùng cũng phát hành ra thị trường. Có một công ty IT nổi tiếng muốn mua lại. Chi tiết thì không rõ. Ông Tất không hiểu lĩnh vực game lắm. Hồ hồ đồ đồ, cũng không biết rõ sau bị mua lại hay là công ty bọn họ cải tiến lại sản phẩm. Tóm lại công ty phát hành ra thị trường rồi, nhân viên cũng giàu rồi, sau lại nghe tin anh ra nước ngoài rồi, không biết là mở rộng ra nước ngoài hay là chuyển chén cơm khác rồi. Ông Tất thường than, ban đầu Khúc Duy Ân bỏ qua tổ phần cứng đi làm. Tôi còn liều mạng ngăn cản, thật may là nó không nghe lời tôi. Nếu không tôi đã làm chậm trễ tiền đồ con trai nhà người ta rồi. Mọi người nhìn nó bây giờ cô, quản lý một đống người, ra nước ngoài bàn hợp đồng, chỉ 3 năm thôi đã có nhà có xe, chờ chúng ta học xong đi làm, gái trinh cũng thành phụ nữ hết rồi, bây giờ giá nhà lại cao như vậy, 10 năm 8 năm cũng chưa chắc mua được, mấy năm này sinh viên đại học kiếm việc càng ngày càng khó. Mặc dù có thêm 3 năm nghiên cứu sinh nhưng khi đi làm thì mức lương cũng không cao hơn mấy bạn sau khi tốt nghiệp đại học đã đi làm. Có vài bạn có biểu hiện xuất sắc thì bây giờ đã là một trưởng phòng. Tiền lương địa vị cũng khỏi so chi nữa. Khoa công nghệ thông tin này còn tạm, giống như mấy ngành chứng khoán, ngân hàng, quản trị, marketing, tốt nghiệp, đi xin việc còn gặp phải trường hợp bị bạn học thậm chí đàn em khóc dưới phỏng vấn. Nhìn mãi cũng thành quen, mà những điều ấy đều khác xa với cuộc sống đơn thuần trong khuôn viên trường học. Thỉnh thoảng có mấy bạn đã đi làm tới buổi gặp mặt. Nghe bọn họ bàn chuyện thăng chức, tăng lương, áp lực công việc, mua nhà, kết hôn gì gì đó. Không hề có đề tài chung, cũng khó trách họ càng ngày càng không muốn tham gia nữa. Ở sân trường cô thỉnh thoảng gặp được sư tỷ Nguyễn Tĩnh và Nại Hà Tình Thâm. Nghe nói anh giờ đã là một tinh anh trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng nhìn cái mặt dày của anh khi bám theo sư tỷ thì so với 3 năm trước cũng không có gì khác nhau lắm. Công việc ngành công nghệ đơn giản hơn tài chính nhiều, kiểu như Khúc Duy Ân, chắc cũng không thay đổi nhiều chứ, có thể hay không ngày nào đó đột nhiên gặp được anh. Tựa như năm đó có lần gặp lại bạn tiểu học, bởi vì lâu ngày không gặp, lúc gặp lại tình cảm cũng nhạt bớt. Nhìn nhau mà không biết nên nói gì, cô không cách nào không nghĩ đến chuyện, Khúc Duy Ân người mà cô ngày đêm mong nhớ suốt 3 năm. Có lẽ đã biến thành người xa lạ mà cô không hề quen biết. Sau khi tốt nghiệp An Tư Đông xin vào một công ty mạng, tổng công ty đặt ở Thượng Hải, trong ngành cũng coi như có chút danh tiếng, 2 năm trước mới lập chi nhánh này. Tuy là công ty về mạng nhưng thật ra thì mấy năm gần đây mới đầu quân về lĩnh vực game online. Chi nhánh công ty chính là làm về phát triển game online. có thể tìm được công việc này cũng có chút liên quan tới việc năm đó cùng Khúc Duy Ân hợp tác thiết kế cái găm nhỏ kia. An Tư Đông làm trong bộ phận xử lý số liệu. Bộ phận này không liên quan gì đến ngành học ở nghiên cứu sinh. Cô ba năm nay vẫn học về hình thức phân biệt. Môn Internet Security lúc học nghiên cứu sinh cô chỉ đăng ký lớp phụ. Mới đầu nhận được đề nghị này, cô do dự thật lâu. Mao Dĩnh khuyên, không ai quy định học ngành gì thì phải làm cái đó. Bằng không bà cho mấy đứa học chuyên ngành như tụi tôi tốt nghiệp làm cái gì? Công việc này dù sao cũng có liên quan tới IT. Bà coi tôi, học 7 năm lịch sử, cuối cùng còn không phải đi bán dầu gội sao? Hệ lịch sử là điển hình của việc tốt nghiệp liền thất nghiệp. Cuối cùng Mao Dĩnh cũng tìm được việc làm tiếp thị ở một công ty hàng tiêu dùng. Nhiệm vụ năm đầu chủ yếu là xem xét lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty ở tất cả các siêu thị. Cả ngày sống chung với dầu gội kem đánh răng bánh quy sô-cô-la gì gì đó. So ra, công việc của An Tư Đông thì còn có chút liên hệ với ngành học của mình. Người phỏng vấn cô cũng là một đàn anh ở đại học T, hơn 30 tuổi. Họ Mã, không ngờ là tiến sĩ khoa điện tử truyền thông, chuyên ngành nghiên cứu radar. Có ví dụ như Mao Dĩnh và sư huynh Mã, cô cảm thấy làm không đúng chuyên ngành cũng không quan trọng nữa. Cộng thêm cô cũng có tình cảm đặc biệt với game online. Trong mấy công ty được nhận thì công ty này là được nhất. Đãi ngộ lại nhiều, cuối cùng vẫn là lựa chọn công ty này. Nhưng mà cái đáng nghi ngờ là, rõ ràng cô phù hợp với vị trí tuyển dụng bộ phận phần mềm. Nộp đơn cũng là vị trí kia. Tại sao cô lại được đề nghị tuyển vào bộ phận xử lý dữ liệu? Đàn anh cười híp mắt nói. Tổ phần mềm đã tuyển đủ rồi. Năng lực của em thì anh thấy rất ổn. Lại từng tham gia phát triển game. Người như vậy rất khó tìm trong những sinh viên mới tốt nghiệp. Nếu không cũng sẽ không gửi lời mời qua. Chẳng qua cá nhân anh cảm thấy. Con gái không nên làm trong bộ phận kỹ thuật. Công việc đó quá mệt. Tổ phần mềm thường phải chạy theo tiến độ các dự án. Tương đối mệt mỏi, bộ phận xử lý dữ liệu sẽ nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra còn có một nguyên nhân. Nói tới chỗ này, anh ấy thần bí nháy mắt mấy cái. Đây là một bí mật nhỏ. Chờ em vào làm sẽ biết. Di ông lại có bí mật nhỏ. Chỉ là đợi cô tháng 7 tốt nghiệp vào làm. Cũng chưa hiểu sao mình lại bị chọn vào bộ phận này. Vào công ty mới biết. Sư huynh Mã lại là người quản lý hết cả nhóm kỹ thuật. Còn cao hơn cả tổng giám đốc, giữ vị trí phó tổng tài. Căn bản chính là tầng cao nhất mà mấy con tôm tép nhỏ không thể tiếp xúc được. Cô dĩ nhiên ngại đi hỏi người ta. An Tư Đông mướn một phòng nhỏ có 2 phòng ở gần đó. Vẫn như cũ ở chung với Mao Dĩnh, mỗi ngày chỉ cần đi bộ 15 phút là tới chỗ làm. Mao Dĩnh phải ngồi 3 trạm xe điện ngầm đi làm, cũng không xa lắm, cô thuận lợi vượt qua thời gian thử việc, bộ phận xử lý số liệu quả nhiên nhẹ nhàng, các đồng nghiệp trong phòng cũng đi làm và tan ca đúng giờ. Làm mấy bộ phận luôn phải tan ca để kịp dự án ghen muốn chết. Là một nữ otaku, cô rất hài lòng với công việc và cuộc sống bây giờ. Buổi sáng ngủ thẳng đến 8 giờ rời giường. Có đủ thời gian ăn sáng, 9 giờ đến công ty đi làm, 6 giờ chiều tan ca, lúc về còn kịp ghé qua khu chợ gần nhà, nấu cơm xong là 7 giờ rưỡi, vừa kịp giờ Mao Dĩnh về, buổi tối ôm máy vi tính yêu quý lên mạng, tắm rửa rồi dọn phòng, trước 12 giờ bò lên giường ngủ, cả đêm mộng đẹp, mỗi ngày cứ bình bình an an trôi qua, cuộc sống bình thản mà phong phú, cô sẽ cố gắng làm việc. Từ từ dành dụm tiền, qua mấy năm có lẽ đến lúc không chịu nổi áp lực của gia đình rồi sẽ đi xem mắt. Tìm một người có điều kiện, nhìn thuận mắt một chút, bồi dưỡng tình cảm, sau đó kết hôn, Khiếu Thiên, con cũng cảm thấy như vậy rất tốt phải không? Khiếu Thiên nhắm hai mắt cảm hướng lên trời ngồi ở đầu giường. Lãnh diễm cao quý, có người nói, quên một người phương pháp tốt nhất, chính là yêu một người khác. Thế nhưng chẳng qua là từ một cái bi kịch, nhảy vào một bi kịch sâu hơn. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô cũng chưa từng gặp qua Vạn Thiên. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô cũng từng gặp qua Khúc Duy Ân. Cô dùng thời gian 4 năm quên đi Vạn Thiên, cho nên bạn nghĩ xem, giờ đã qua 3 năm, có lẽ qua hết năm này cô cũng sẽ quên được Khúc Duy Ân thôi. Nếu như không phải là Hoa mở ra cơn giận của Vu Yêu Vương, nếu như không phải là cô nhất thời tiện tay chơi lại, nếu như không phải là ở cánh đồng tuyết của Nặc Xâm Đức gặp người nam cự ma Châu, tên QQWWE, cách chương.